Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 92, Chiến With Flash, góc truyện audio.com. Máy móc chiến sĩ dù sao cũng là Ivan Viễn Trình điều khiển. Ivan một người cũng vô pháp đồng thời linh hoạt thao túng tất cả máy móc chiến sĩ. Chỉ có thể dựa vào máy móc chiến sĩ bản thân chương trình. Dùng pháo máy chặn đường hoặc là lẩn tránh vi hình đạn đạo. Ta phải đi giải quyết Rod bên kia tình huống. Nơi này giao lại cho ngươi. Không thành vấn đề, ngay lập tức Tony liền bay đi. Mà ở trên không trung Ua Mersin nhanh chóng đuổi theo. Ta ban ngay lập tức rút ra ở bắp đùi song đao. Hướng về phía sắt thép chiến sĩ phóng đi. Thân thể nhanh chóng xoay tròn. Từng đạo quang mang chớp lóe đem xung quanh sắt thép binh sĩ từng cái phá hủy. Sau đó nàng lại dùng xung mạch pháo đem còn lại sắt thép binh sĩ cho tiêu diệt. Giải quyết xong nơi này nàng liền hướng về phía Tony phương hướng bay đi. Vẫn còn một cái gia hỏa quan trọng nhất chưa có giải quyết. Tại bên kia, Tony cùng Rod đã bay tới một cái không người công viên bên trong. May mắn thay là Natasha đã hóa giải Rod trên người sắt thép chiến y trình tự. Để cho Rod lấy lại quyền khống chế chiến y. Xem ra các ngươi bên này đã giải quyết. Lúc này ta ban từ trên không trung đáp xuống. Nhìn hai người cười nói. Đa tạ Shinonono tiểu thư quan tâm. Rod gật đầu cảm kích nói. Các vị, mời làm tốt chiến đấu kế tiếp chuẩn bị đi. Có một cái đại gia hỏa muốn đến. Quan sát một chút tình huống chung quanh. Ta ban phát hiện một cái đại gia hỏa đang đến gần. Xem ra sự tình còn chưa kết thúc. Tony cùng đã tự do Rod ngẩng đầu nhìn lên. Liền gặp một đài hình thể loại cực lớn gia hỏa phá không mà đến. Thể tích chi đại khái có thể cùng Upier chế tạo ra kia một đài Iron Monger so sánh. Tại lúc hạ xuống, bê tông mặt đất bị dậm đến vỡ vụn một mảng lớn. Có thể thấy được nó trọng lượng nặng nề. Goddess Rabbit, ta có nghe qua về ngươi. Đây là ta cùng Tony cá nhân ân oán. Mong ngươi đừng xen vào. Đài này sắt thép chiến y mặt nạ mở ra. Lộ ra Ivan Vanko gương mặt. Chỉ là hắn không có quản Tony, mà là hướng ta ban nói. Cái này e là không được. Nếu như để ngươi giết hắn, ta sau này nhưng là mất hết niềm vui à. Ta ban nhún vai nói. Wee, ngươi rốt cuộc xem ta là gì? Tony biểu tình không vui nhìn nàng nói. Đối thủ, bại tướng cùng với thằng hề còn mấy cái danh hiệu khác ta muốn đặt cho ngươi. Bất quá ta còn chưa nghĩ ra. Ta ban một bên đếm ngón tay. Một bên nói, Tony cảm giác mình bị vô số mũi tên xuyên qua người. Hắn suýt nửa thì quên ta ban còn có một cái độc miệng xấu bụng thuộc tính. Đã như vậy. Vậy ta chỉ có thể ngay cả Shinonono tiểu thư cũng một khối giải quyết hết. Nghe được ta ban đáp lại, Ivan Vanko sắc mặt tối sầm, lộ ra biểu tình dữ tợn, hai cánh tay vung lên, hai sợi roi điện xuất hiện tỏa ra bạch sắc lôi điện. Để hắn cho ta giải quyết, ta sẽ thiêu chiến y của hắn bằng cô vợ cũ của ta. Nói xong rốt giáp vai mở ra, lộ ra một viên đạn đạo cỡ nhỏ. Đạo đạo phía sau phun ra vô số hỏa hoa, sau đó hướng về phía Ivan Vanko áo giáp bắn tới. Không, ngay tại đạn đạo đụng trúng Ivan Vanko áo giáp lúc, giống như một cục đá va phải tấm sắt như thế, rồi rơi xuống dưới chân Ivan dòng nước, ngay lập tức rốt thần sắc cứng đờ. Ivan Vanko trên mặt lộ ra khinh bỉ biểu tình. Phốc ha ha ha, đây rốt cuộc là gì a, công kích thật đáng yêu. Ha ha ha, ta ban không chút khách khí ôm bụng cười lớn. Đồ của Hammer, Tony che mặt không dám nhìn xem một màn này. Phải, Rod xấu hổ nói. Siêu, ngay sau đó Ivan Vanko liền ra tay. Một sợi roi điện hướng về phía ba người đánh tới. Ba người ngay lập tức nhảy qua một bên né tránh. Roi điện đánh xuống, quất vào mặt đất xi măng bên trên. Lưu lại một đầu khắc sâu vết tích. Uy lực không thể khinh thường. Ta ban, Tony cùng Rod ba người tách ra. Phân biệt từ ba hướng không ngừng công kích Ivan With Flash chiến y. Vô số công kích đánh lên With Flash chiến y. Tuy nhiên chỉ ở trên đó lưu lại một vài dấu vết chảy xước. Cũng không có tạo thành quá lớn thương tổn. Tiên sinh, Trải qua đo lường ta phát hiện đối phương chiến y là do vibranium tạo thành. Jarvis âm thanh vang lên. Ivan hắn điên rồi sao? Dùng vibranium chế tạo thành áo giáp. Hắn không lẽ không muốn thoát ra áo giáp sao? Tony sắc mặt hơi biến ảo. Phải biết vibranium là hợp kim cứng nhất trái đất. Rất khó để sử dụng. Phải biết Captain America tấm chắn kia cũng là do ngoài ý muốn mới chế tạo ra. Hiện tại vibranium kỹ thuật còn chưa thành thục. Tùy tiện dùng vibranium làm chiến y thì không thể đem toàn bộ năng lực cho khai thác được. Dùng vibranium làm thành áo giáp Ivan đây là muốn biến thành con rùa tiết tấu A. Ivan vung lên roi điện cuốn lấy Tony chiến y cổ sau đó đem hắn vung lên kéo lên không trung đụng vào đang chuẩn bị phóng tới Rod Taban từ phía sau Ivan bay tới. Một cước đá lên đầu Ivan, thân thể đáp xuống dưới mặt đất, xoay người hướng về phía Ivan đánh ra một quyền. Phanh, một quyền này đánh lên người Ivan đem hắn đánh lùi về sau. Tên này sức phòng ngự thật khủng bố, Taban chậc lưỡi nói. Cẩn thận vòng quanh Ivan quan sát một vòng sau, Taban phát hiện Ivan trên người bộ này chiến y hay là miễn cưỡng có thể xem vào mắt. Chứ công kênh một chút, tính linh hoạt không đủ, hoàn toàn có thể xung làm một tòa điên cuồng chuyển vận chiến tranh thành lũy. Chiến y khớp nối dính liền rất đúng chỗ, cơ hồ không nhìn thấy cái gì rõ ràng khe hở. Chế tạo chiến y chất liệu cũng là thuộc về hạng nhất đắt đỏ vibranium kim loại. Xem ra Ivan khẳng định hung hăng làm thịt Justin Hammer một phố. Mới đem cái này có giá trị không nhỏ chiến y chế tạo ra. Siêu, Ivan hướng về phía Taban vung đến roi điện. Taban ES chiến y linh hoạt tránh thoát. Tại Taban xem ra, Ivan tiên pháp chỉ là tiểu hài tử múa dây thừng. Chẳng qua là lung tung vung vẩy mà thôi. Không có chút nào tính công kích có thể nói. Nhìn như múa đến uy phong lẫm liệt hai đầu roi điện. Trên thực tế chả là cái cóc khô gì. Bất quá Ivan mục tiêu rõ ràng là Tony, cho nên hắn cũng không quá để ý nhiều đến Taban, tập trung công kích Tony. Điều này để cho Tony âm thầm kêu khổ không thôi. Hắn là bị Ivan đánh nhiều nhất trong ba người. Cách chương.